Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 97, đại địa chi lực. Bên ngoài là vụ mịt mờ hết thảy. Đừng bảo là đường, ngay cả hết thảy cảnh vật cũng nhìn đến mơ hồ không rõ. Ta chỉ loáng thoáng biết này bên ngoài hẳn là một mảng lớn rừng trúc. Bởi vì ở trong sương mù thành phiến cây trúc như ẩn như hiện. Khác, ta căn bản không thấy rõ. Thế nào như vậy sương mù dày đặc? Ta không nhịn được thấp giọng than phiền một câu. Đây quả thực cùng cái kia bên trong đại viện thế giới là hai cái thế giới. Ở trong đó ngay cả một tia sương mù cũng không có. Nhưng là, cái này cũng không có vấn đề. Ta tùy tiện nhận thức một cái phương hướng. Liền không đầu không đuôi hướng bên kia qua loa chạy đi. Kế hoạch mấu chốt căn bản không phải ta ở chỗ này làm gì. Chỉ cần ta một đường điên cuồng chạy. Ở như thế dày đặc trong sương mù. Ngay cả đối diện có người cũng phải chạy đến chừng hai thước khoảng cách mới có thể nhìn thấy. Cho nên, dọc theo đường đi ta cơ hồ nhìn thấy 7-8 cái mang nón lá người quần áo đen. Cơ hồ đều cần đánh sáp lá cả đụng. Ta mới có thể chạy tới. Bọn họ nhìn thấy ta. Cơ hồ là theo bản năng sẽ đưa hai tay ra tới kéo ta. Có ưu thế địa phương ở chỗ. Nơi này sương mù dày đặc. Bọn họ căn bản cũng không có thể trước tiên phát hiện ta. Phải cự ly rất gần. Tái tác, bọn họ phản ứng thật giống như thật rất chậm. Thật giống như đều phải nhìn một sự vật. Cho đến 2-3 giây sau mới sẽ biết rõ mình phải làm gì. Vì vậy, ta một loại gặp những thứ này thỉnh thoảng đi ra cản đường người quần áo đen. Cơ hồ đều là vô cùng bạo lực xông ngang đánh thẳng mà qua. Loại thời điểm này bọn họ cơ hồ không kịp bắt được ta. Ở trong sương mù chạy có chừng 5 phút, ta cũng cảm giác được thân thể truyền tới từng trận đau đớn. Cho dù là chọn lựa loại này, thô bạo, phương thức tránh bị bắt ở vận mệnh. Ta còn là không khỏi không thừa nhận. Những người quần áo đen này có để cho người ta kinh khủng một mặt. Cũng tỉ như đụng vào bọn họ tựa như cùng đụng vào cùng nơi lạnh giá cục sắt nhi. Hơn nữa bọn họ khí lực thật cực kỳ lớn. Bọn họ như vậy tồn tại. Để cho ta nghĩ lên đạo gia chữ sơn mạch chung một cái bí mật mạch luyện thi đạo nhân. Mấy có lẽ đã đoạn truyền thừa một môn thuật pháp luyện thi thuật. Bởi vì những người quần áo đen này căn bản không phải cương thi. Càng không phải là trong chuyện lưu nhị gia trong chuyện lời muốn nói nghịch thiên, hoạt thi. Bọn họ hết thảy biểu hiện cũng càng giống như là một cụ luyện thi. Nếu như ta suy đoán là thực sự, đó nhất định chính là mặc dù nơi này sương mù là không có tức giận. Căn bản cũng không hướng bên ngoài phổ thông thế giới sương mù sáng sớm như vậy. Sẽ thấm ướt nhân áo quần. Nhưng là cái ý nghĩ này hay là để cho ta áo quần chiều núc ních. Là bị thân xuất mồ hôi lạnh cho làm ướt. Phải biết, cương thi bao nhiêu còn có bản năng. Càng cao cấp càng có trí khôn. Coi như so với luyện thi lợi hại. Bằng một điểm này cũng có nhược điểm có thể tìm ra. Không đánh lại thời điểm. Hù dọa một chút. Sợ một chút. Phô trương thanh thế một chút. Cũng có thể cho chính mình tìm được thoát thân cơ hội. Nhưng là, này luyện thi căn bản là hoàn toàn không có chút nào nhược điểm. Biện pháp duy nhất chính là hủy diệt bọn họ. Một cụ cũng khỏe. Nhiều như vậy nếu như tất cả đều là luyện thi lời nói càng nghĩ sâu. Cái ý nghĩ này để cho ta càng đáy lòng nóng nảy. Đây là Lâm Hiểu Hoa căn bản không có nói cho ta biết chuyện. Ở trong miệng nàng, những người quần áo đen này đều là nàng hời hợt gỗ. Nàng căn bản Lâm Hiểu Hoa nữ nhân này thật là. Ta không nhịn được thấp giọng gào thét bi thương một tiếng. Có lẽ ta cũng có thể hiểu được nàng. Nàng nếu không quá chỉ là nàng đi theo nhân không đuổi theo cái gì tử vong thôi. Thành công ngăn cản một chuyện nào đó liền có thể. Những thứ này luyện thi đối với nàng mà nói. Thật là không quan trọng tồn tại. Nữ nhân này quá mức đặc lập độc hành. Ta trong đầu ý nghĩ ngổn ngang. Nhưng là dưới chân bước chân lại không dám dừng lại chút nào. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến quá mức nhập thần. Thẳng đến cự ly rất gần. Đại khái chính là chừng một thước khoảng cách. Ta mới phát hiện phía trước ta lại đứng thẳng một người quần áo đen. Bất đồng là, người quần áo đen này ngực thêu một cái tử sắc xà. là như vậy chói mắt, để ở trong mắt cũng làm người ta cảm thấy nhìn thấy giật mình. Nhưng là khoảng cách gần như vậy, ta trừ bản năng sinh ra loại cảm giác này, tâm lý đã tới không đến có bất kỳ ý tưởng gì. Canh không kịp dừng bước lại, chỉ có thể cắn răng một cái, hay lại là lựa chọn cứng rắn tiến lên. Nhưng người quần áo đen này căn bản không giống như những người áo đen kia một dạng tốc độ phản ứng. Rất chậm, tại hắn xuất hiện chớp mắt, hắn liền đưa ra một cái tay, hướng ta vạt áo chộp tới. Ta bản năng thay đổi thân thể một chút, hắn đi theo nghiêng thân thể một chút. Rốt cuộc là ta muốn mau mau, ở thác thân một sát na, hắn tóm lấy ta vạt áo, quét một tiếng. Bộ này thực ra rất quý giá, hán phục liền bị người quần áo đen này tháo ra một cái vạt áo. Nhưng là hắn khí lực quá lớn, cho tới hắn ở lôi kéo xuống ta vạt áo trong nháy mắt, chúng ta không tự kìm hãm được đi theo hắn khí lực, hướng về sau lảo đảo xuống, cũng còn khá không có ngã xuống, nếu không căn bản cũng không có lật bàn cơ hội. Nhưng là người quần áo đen kia hoàn toàn không có bất kỳ dừng lại, tiện tay liền vứt bỏ trong tay vạt áo, tốc độ cực nhanh lần nữa hướng ta chộp tới. Ta bởi vì thân thể đánh lảo đảo một cái, lần này lại không có bất kỳ tránh khả năng. Sau một khắc, ta cũng cảm giác được một cái kềm sắt như thế thủ một cái liền kéo lấy ngực ta trước vạt áo, nói ra chiều ta đến một cái ta không biết phương hướng đi tới. Hoàn toàn là không cách nào kháng cự lực lượng a. Cái này tử xà người quần áo đen là cao cấp hơn luyện thi sao? Ta nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta không chịu thua. Lần hành động này cũng không có bất kỳ có thể thua đường sống. Trước, ta thì không muốn xuất thủ. Chỉ toàn tâm toàn ý muốn cất giữ chính mình lực lượng. Bây giờ nhìn lại thì không được. Nghĩ như vậy, ta không nhịn được lần nữa thở dài một tiếng. Sư tổ truyền cho ta bí thuật. Có một cái chính là nhằm vào trên thân thể. Mặc dù đạo gia nhân nặng nhất hẳn là đại công lực. Này cái gọi là đại công lực là chỉ linh hồn lực, tinh thần lực, khí lực. Bản thân luyện khí thật sự sinh ra công lực. Đến khi tổng hợp, sư tổ ở truyền pháp lúc, ta đã từng nghĩ tới hắn tại sao phải truyền một môn nhằm vào thân thể bí pháp. Lúc này lại không khỏi không cảm khái sư tổ là thần nhân. Cho nên, ta mặc cho cái này tử xà người quần áo đen lôi kéo ta đi. Cùng lúc đó, ta trong miệng đã bắt đầu mặc đi chú ngữ. Trong cơ thể một cổ hơi thở bắt đầu dựa theo phương thức đặc biệt hướng cái ót phóng tới. Đây cũng chính là ta nói kiếm tàu thiên phong nguyên nhân. Cái ót là một cái thập phần yếu ớt vị trí. Nếu như dùng vật nặng đà kích cái ót, tình huống căn bản chính là một cái chết. Mà dùng nội khí đụng cái ót, không cẩn thận cũng sẽ đem mình biến thành tê liệt. Nếu như không phải là có đặc thù thuật pháp, ta cũng căn bản không dám làm như vậy. Nhưng là, thuật này pháp sở dĩ sẽ sinh ra kỳ hiệu, cũng phải là đi kích thích cái ót. Mọi người đều biết, cái ót là người chủ quản hành động chi não. Ở nào đó dưới sự kích thích, nó có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Sau đó nổi điên chèn ép thân thể con người tiềm năng một loại chèn ép nhân. Ở trên thế giới này đã từng xuất hiện không ít kỳ tích. Dơ lên xe hơi mẫu thân, bỗng nhiên là có thể cõng lên dưỡng khí ống lão nhân, chính là cái này nguyên lý. Ta cẩn thận từng ly từng tí dựa theo phương thức đặc biệt vận khí, phối hợp khẩu quyết, người ở bên ngoài xem ra, ta cả người ánh mắt đã tan rã, chỉ là bị người quần áo đen này lôi kéo đi, nhưng là thuật này pháp hoàn thành là cực nhanh. Theo khí tức đang ngủ đông rừng rừng một cái sau này, đột nhiên đụng vào ta cái ót, ta trong đầu thoáng cái bắt đầu ông minh đứng lên. Sau đó, ta liền cùng uống mạnh nhất trên thế giới hiệu thuốc hưng phấn một dạng toàn thân bộc phát ra lực lượng kinh người, ta chợt thoáng cái dừng lại, dựa theo thuật pháp một bước cuối cùng, chợt dậm chân một cái, một cổ to lớn hơn lực lượng thoáng cái tràn ngập toàn thân. Nếu như chỉ là tự thân tiềm lực, làm sao có thể xưng là lão lý nhất mạch bí thuật? Đại địa nhất là nặng nề có lực, tự nhiên ẩn chứa một cổ lực lượng, giống như đại địa mạch động, có thể đưa tới tối tai nạn động đất. Nhân muốn dẫn đại địa chi lực, liền muốn mở ra thân thể của mình. Chìa khóa này chính là ở nhân cái ót. theo ta hung hăng ba cái dậm chân. Cổ lực lượng này thoáng cái tràn đầy toàn thân, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Ta đưa tay ra, thoáng cái cầm cái kia bắt được ta đi trước tử xà người quần áo đen thủ. Đủ, nên dừng lại, bị bỗng nhiên lực lượng kích thích. Ta thần chí có chút hưng phấn đến ta không có thể khống chế. Nhân cũng biến thành nóng nảy. Đây là thuật này pháp không thể nghịch chuyển tác dụng phụ. Sư tổ đã từng có quá nói rõ. Nhưng là, người áo đen kia làm sao có thể buông ta ra? Tay hắn như cũ nắm chặt ở ta trên vạt áo. Còn một chút định kéo ta đi. Ta cười lạnh nhìn hắn. Sau đó vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cầm tay hắn không tự chủ sẽ dùng thượng canh đại lực lượng. Sau đó thấp giọng nói một câu. Ta nói đủ, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu? Kèm theo giọng nói của ta là rợn người, xương cùng xương va chạm chít chít âm thanh. Tuy vậy, người quần áo đen cũng nguyện ý buông tay. Nhưng là ta trong nháy mắt lực bộc phát lượng đã không phải là hắn có thể khống chế. Ở ta dưới sự dẫn động, tay hắn từ từ bị ta từ thân thể ta thượng rời đi. Bàn tay hắn thượng còn treo móc ta một mảnh bị hắn vừa mới kéo rách vạt áo. Nhỏ vụn tiếng vỡ vụn dần dần trở nên lớn. Biến thành giống như một người ở răng rắc gặm xương thanh âm. Nếu như là người sống, làm sao có thể chịu đựng này bị vỡ nát gãy xương một loại hậu quả. Nhưng là người quần áo đen thật giống như không có cảm giác chút nào. Tiếng hô, cái tay còn lại hướng ta chộp tới. Thực sự là, ta thở dài một tiếng. Sau đó chợt dùng sức một chút, kéo một cái kéo, rắc rắc một tiếng. Người quần áo đen cánh tay có một cái quỷ dị góc độ. Sống sờ sờ bị ta bẻ gãy, đeo ở sau lưng. Sau đó, ta thoáng cái tiến lên, đụng ra thân thể của hắn. Tại hắn lảo đảo một cái chưa ổn thời điểm. Nếu đổi lại là ta bắt hắn lại vạt áo. Sau đó đem hắn sống sờ sờ dơ lên, nặng nề ngã xuống đất. Đây chính là bí thuật lực lượng hơn nữa ta chỉ sau khi mở ra não. Sư tổ nói, đến cực hạn, là 72 cái đại huyệt vị toàn bộ mở ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.